Chương 207, giá trên trời kỹ năng. Nói thật, khi ta đem tế ti trưởng đoạn kiếm bỏ vào trong túi đeo lưng thời điểm, cả người ngược lại là bình thường trở lại không ít xù áp áp. Tục ngữ nói có được tất có mất, bị giáp, cung và dao găm trang bị phía sau thuộc tính thiếu sót, đổi lấy cũng là tự thân thuộc tính ngăn hồ sơ tăng lên trên diện rộng, nhưng lại có thể trang bị cho tới nay đều ở đây y y kim loại giáp, đây hoàn toàn là được nhiều hơn mất. Cho nên, không đẹp buồn bực, tìm Long Vũ thật to học kỹ năng sau đó, đem một bộ da giáp bán đi, làm thân kim loại giáp có thể đi ra ngoài luyện cấp, ngược lại hiện tại bạch ngân cấp kim loại giáp cũng không phải giá trên trời, ta còn mua nổi. Nghĩ tới đây, trong lòng thoải mái, trực tiếp đem hai kiện huyết thú hoàng kim trang bị một lần nữa build cho Lạc Lam, nguyên nhân thực sự mà, không có kịch xuyên thấu qua, chỉ nói mình trên đấu giá nhìn thấy một bộ 55 cấp bạch ngân sáo trang, đã mua lại đổi lại. Lạc Lam nha đầu kia người là tốt, nhưng là bảo thủ không được bí mật, chuyện gì chỉ cần cùng với nàng vừa nói, nhất định sẽ phi phàm nội bộ tất cả đều nhận được tin tức, đến lúc đó nhất định sẽ huyên dư luận xôn xao. Nghĩ tới đây, ta có ý thức là có đẳng cấp trong bảng tìm tòi mình một chút tên, bài danh mà, vô cùng thê thảm, lên tới 61 cấp sau đó mới là sẽ vở chi na 10.000 tên có hơn, nhưng đây không phải là ta muốn quan tâm đồ đạc. Ta quan tâm là của mình chức nghiệp danh có hay không bị hệ thống ghi vào. Kết quả để cho ta rất giật mình, ở nghề nghiệp của ta cái kia một cột bên trên, như cũ có khắc đạo tặc hai chữ như bức à, ẩn long, thật đúng là để cho ta ẩn ngốc, nhằm vu mỗ một ngày ta nhất thời khắc hóa thân thành long, cái này còn chân phù hợp ta trong ngày thường thích giả heo ăn hổ diễn xuất, tốt tốt. Ta đi trở về đến rồi Long Vũ bên người, chắp tay nói, lão ca, ta đã chuẩn bị xong sao đoán. Hắn dựa theo gáy của ta thẳng tắp cho một cái tát, cái gì lão ca, về sau phải gọi sư huynh của ta một tát này tở cờ có lực, đánh ta có chút đầu góc tròn váng, thật không hố là ẩn long giả chỉ là cảm giác được rất kỳ quái, ở một cái ma huyễn màu sắc như vậy nồng đậm vong du trùng, câu này sư huynh, ngược lại là lộ ra lấm tấm tung cửa nguyên tố, khiến người ta xác thực nghiền ngẫm không ngớt ra không sai. Ta vẫn luôn cảm thấy người Trung Quốc đồ đạc là ngưu bức nhất y y hơn. Bắt đầu lựa chọn sử dụng 3 cái chính mình cần đạo tặc kỹ năng. Mở ra kỹ năng biểu sau đó, đột nhiên cảm giác vô cùng luyến tiếc, từng cái kỹ năng, người đều như vậy ra sức, xóa cái nào đều sẽ không nỡ, đâm lưng, bôi lên kịch độc, móc lúa, đoạn đao ném mạnh những thứ này đều thuộc về tốt cực kỳ bạo lực phạm chủ, thế nhưng cũng quyết định chúng nó bị cắt bỏ vận mệnh, bởi vì ta muốn cất giữ kỹ năng là sát ý, tốc độ ánh sáng cùng ẩn thân. Có sát ý cùng tốc độ ánh sáng, mặc kệ ta về sau sử dụng vũ khí gì, đều có thể tăng lên trên diện rộng chính mình dây phát ra, dù cho ở đoàn đội tác chiến thời điểm ngăn cản không được mở tờ, cũng có thể làm một cái cao thâu xuất phót. Hơn nữa, đơn luyện thời điểm lại có thể để thăng luyện cấp tốc độ, dù sao ta hiện tại thăng cấp độ khó so với còn lại người chơi nhiều gấp đôi, hiệu suất theo không kịp ta đây như bức 40 ngăn hồ sơ ẩn chức liền thành rác rưởi số. Còn ẩn thân kỹ năng này, thì là mang theo một loại trang bức tâm tình chọn, nếu là ở lòng, vậy thì phải biết thần thân, ha ha, đây nhất định là ta vai lý tà thuyết. Chọn xong cái này 3 cái kỹ năng, những thứ khác kỹ năng từ từ tiêu thất, đương nhiên, có một kỹ năng là vĩnh viễn sẽ không biến mất, đó chính là nhất chuyển sau nhân tộc đều biết tự nhiên nữ thần chi ân huệ. Long Vũ mỉm cười, dương lên chính mình quạt hương bùa lớn bàn tay, đặt ở trên vai của ta, hơi như thế vừa phát lực. Ta đều cảm thấy một cổ cường đại lực lượng ở toàn thân khuếch tán, du tẩu, Long Vũ trưởng khống lực, đã tác dụng ở trên người của ta, loại lực lượng này lại là thoải mái như vậy, an nhàn. Cột sở kỳ hiệu chung, 3 cái còn sót lại kỹ năng đổ tiêu bên trên bao trùm một tầng kia sáng chói mắt, mấy giây sau đó mới chậm rãi rút đi, ta nhất định con ngươi liếc mắt, nhất thời tâm hoa nộ phóng đứng lên. Sắc ý cùng tốc độ ánh sáng 2 cái kỹ năng. Cư nhiên bị xác nhập thành một cái kỹ năng, hơn nữa, uy lực chiếm được tăng lên rất nhiều, ẩn thân cũng xảy ra độ rất cao độ tiến hóa long chi nộ, sử dụng phía sau để thăng 20% tốc độ công kích, 20% lực công kích, 5% tỷ lệ bạo kích, cũng phụ ra số ít thần thánh long hệ thuộc tính, hiệu quả bảo trì 10 giây. Phóng thích thời gian, thuần phát. Thời gian của đồ, 30 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp. Học tập đẳng cấp, 39 cấp hạn định chức nghiệp. Ẩn Long đấu sĩ Long Chi ẩn, ở tự thân không có mặt trái trạng thái điều kiện tiên quyết là được mở ra, khiến cho tự thân tiến nhập ẩn hình trạng thái, không có nhìn thấu kỹ năng sinh vật không cách nào khám phá ẩn thân, hiệu quả bảo trì 30 phút. Phóng thích thời gian, thuấn phát. Thời gian có đồ, 1 phút kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp học tập đẳng cấp, 39 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ long chi ẩn từ không cần phải nói, là cực phẩm kỹ năng, ẩn thân hiệu quả phải thật lớn cao hơn thông thường ẩn thân. Mà long chi nổ cái này kỹ năng, chợt nhìn đi tới hiệu quả nếu so với tốc độ ánh sáng cùng sát ý kém không ít, trên thực tế thì không phải vậy, tốc độ ánh sáng nhưng là duy nhất cấp kỹ năng, chỉ có thể để thăng 50% tốc độ đánh, mà long chi nộ thì là hạ cấp kỹ năng, về sau còn có thể để thăng tới trung cấp, cao cấp, đặc biệt cấp cho, thánh cấp quá mức trí thần cấp, đến lúc đó cái kia kỹ năng hiệu quả nhất định là cao làm người ta líu lưỡi, huống chi, hiệu quả thời gian đã tăng lên tới 10 giây. Dê rút ngắn đến rồi 30 giây, 1 phút đồng hồ ta có thể mở ra 2 lần. Hơn nữa, còn thêm thần thánh long hệ thuộc tính. Long Vũ cũng cực kỳ thực sự, sư đệ, hai cái này kỹ năng xem như là ta đại sư phụ nàng lao nhân ra đưa cho ngươi, phía dưới ngươi muốn tập được kỹ năng, khả năng liền được bao nhiêu tiêu pha một chút. Trong lòng ta cười thầm, Long Vũ sư huynh làm ăn trình độ không sai, hiểu được hướng dẫn người tiêu thụ, đầu tiên là cho đủ dùng thử trang bị. Người tiêu thụ dùng sảng sau đó, nên bỏ tiền mua chính phẩm. Trong túi ta kim tệ không nhiều lắm, còn có 800 nhiều miếng, học tập vài cái kỹ năng hẳn đủ dùng đi. Cùng hắn lần nữa đối thoại thời điểm, cột sở kỳ khung đối thoại đã bắn ra ngoài, không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì đỡ đẫn, đặc biệt cờ mờ nở, thực sự là tương đối à, mặt trên tổng cộng có 6 cái kỹ năng, tiện nghi nhất một cái đều muốn 60 kim tệ, đắt tiền nhất một cái lại muốn giá cả 200 kim tệ. Hơn nữa không chỉ có như vậy, ít nhất một cái kỹ năng đều muốn đang đuổi thêm 5.000 điểm danh vọng ta một mạch hoài nghi Long Vũ sư huynh hộ tịch sở tại có phải hay không khất lực mã chát là chân núi. Đặc biệt cờ mờ nờ, cắn răng một cái quyết tâm, lão tử mua, đầu năm nay, nam nhân làm việc liền muốn đối với mình tàn nhẫn một điểm lòng chi trụ, để thăng trang bị 10% lực phòng ngự vật lý cùng 20% phòng ngự ma pháp lực. Sơ kỳ hiệu bị động. Kỹ năng đẳng cấp. Hạ cấp học tập đẳng cấp, 45 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ lợi nhận tinh thông, trang bị lợi nhận loại vũ khí phía sau để thăng 1% phá vỡ thuộc tính. Sơ kỳ hiệu bị động. Kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp học tập đẳng cấp, 10 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ, chiến lang long khí, mỗi công kích một cái đối địch mục tiêu một lần, đều có thể để thăng một điểm long khí. Đồng thời cũng có thể đi qua xúc lực phương thức tới tích góp từng tí một long khí. Mỗi giây có thể xúc 2 điểm long khí. Khá cao long khí giá trị có thể dùng đến phóng thích gần long đấu sĩ công kích kỹ năng. Kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp học tập đẳng cấp, 45 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ long khí sóng, lấy thần thánh long hệ lực, phát sinh mạnh khí lưu công kích cách mình 20m trong vòng mục tiêu. Đối với mục tiêu thành trước mặt lực công kích 75% thương tổn, cũng có 60% tỷ lệ làm cho đối phương rơi vào trì trệ 2 giây trạng thái. Phụ ra số ít thần thánh long hệ thuộc tính. Kỹ năng đẳng cấp càng cao, đánh ra long khí sóng số lượng càng nhiều. Tiêu hao long khí giá trị, 5 điểm phóng thích thời gian của đồ, 8 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp. Học tập đẳng cấp, 39 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ lưu tinh liên kích, lấy mạnh mà nhanh chóng ra quyền. Ở 2 giây bên trong đối với mục tiêu tạo thành liên tục 5 lần đả kích, khiến cho mục tiêu phân biệt chịu đến trước mặt lực công kích 50%. 60%, 70%, 80%, 100% thương tổn. Tiêu hao long khí giá trị, 10 điểm phóng thích thời gian, 2 giây thời gian cột đồ, 15 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp. Học tập đẳng cấp, 39 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ long đâm, lấy thần thánh long hệ lực, xuyên thứ đơn thể mục tiêu thân thể, đối với mục tiêu tạo thành trước mặt lực công kích 120% thương tổn, nhược điểm công kích phía dưới thương tổn biết tăng lên trên diện rộng. Phụ ra số ít thần thánh long hệ thuộc tính. Tiêu hao long khí giá trị, 15 điểm phóng thích thời gian của đồ, 18 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp học tập đẳng cấp, 39 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ đem 6 cái kỹ năng học tập sau đó, trong túi chỉ còn lại có 54 miếng kim tệ, cũng không tệ lắm, truyền tống phí tiền xem như là có, còn như danh vọng, cũng rất 50.000 nhiều một chút. Bất quá tất cả đều là rất đáng giá, cái này 6 cái kỹ năng. 3 cái chủ động, 3 cái bị động, đều là hiếm, có cực phẩm kỹ năng. Hơn nữa, Long chi trụ cùng lợi nhận tinh thông vừa mới tập được liền tăng lên tới trung cấp, dù sao ta bây giờ cấp bậc là 61 cấp, hơn nữa cũng đã nhất chuyển qua, sở kỳ hữu bị động biết theo chuyển chức mà thăng cấp. Long chi trụ có thể để thăng 20% lực phòng ngự vật lý cùng 40% phòng ngự ma pháp lực, đây đối với trọng giáp chiến sĩ mà nói là tấn thăng làm mở tờ tiêu chí. Mà trung cấp lợi nhận tinh thông thì làm cho tăng lên 3% phá vỡ thuộc tính, nếu như hậu kỳ kỹ năng này xông cao, phối hợp với như bức phá vỡ trang bị tới đánh quái sát nhân, tuyệt đối ra sức. Còn như vài cái ạ tài sở kỳ hiệu, sợ rằng chỉ có thể dùng thực chiến tới kiểm nghiệm một cái tỷ lệ. Bất quá, chỉ từ Long Vũ nơi đây học kỹ năng chỉ sợ là không đủ, sư huynh đột nhiên đem tay trái nắm chặt quyển kia binh thư đưa cho ta, sư đệ, bản này binh thư, làm phiền ngươi chuyển giao cho dì tật công tức đi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, cũng có thể tự do tại hắn quản hạt hải làm trong thành xuyên toa. Ghi nhớ kỹ, giao cho hắn thời điểm, không muốn đề cập tên của ta, đã nói là ngẫu nhiên lấy được, hiểu chưa? Trong lòng ta sững sờ, Long Vũ nguyên bổn chính là dì tật công tức thuộc hạ, vì sao đã có hết lần này tới lần khác không cho ta đề cập tên của hắn đây, chẳng lẽ nói hắn làm cái gì xin lỗi dì tật công tức sự tình sữa sữa tích? Chẳng lẽ ta chuyến này phải đi chịu chết? Long Vũ hiển nhiên là nhìn thấu thị lực ta trong lóe lên, cười một cái nói, dì tất công tức khẳng định cũng sẽ không để cập, bởi vì hắn biết, ta đã tại nơi trong trận chiến đấu chết. Long Vũ, tối nghĩa khó hiểu, ta đơn giản cũng sẽ không truy vấn, binh tướng thư bỏ vào trong túi đeo lưng, cùng hắn từ biệt. Về sau mà, ta còn phải định kỳ tới xem hắn, dù sao ở trước mắt giai đoạn, ta kỹ năng phải cùng hắn học. Mở bản đồ nhìn một cái, ta quả thực sở hữu tiến nhập Hải Lam thành tư cách, bởi vì cái tòa này nhị cấp thành phố truyền thống tư cách là danh vọng giá trị phải đầy 10 vạn, mà ta ở tốn hết hơn 5 vạn điểm danh vọng sau đó như cũ có 12 hơn vạn danh vọng, vậy là đủ rồi. Chỉ bất quá, ta sẽ không đi trước Hải Lam thành, bởi vì truyền thống phí cư nhiên cao tới 60 miếng kim tệ, đây tuyệt đối là ta hiện nay khó có thể trả. Cho nên trực tiếp cùng truyền tống sư mở đối thoại, đi xem đi Giang Nam vùng sông nước Lạc Vân Thành, nơi đó là MB chiến sĩ tụ tập địa phương, ta đem cái này thân vô dụng quý tộc trang phục và đạo cụ bán đi, cho mình đổi hơi lớn mễ hòa kim loại giáp mới là thật cách, đương nhiên, còn thiếu không được cho mình làm một bộ lợi nhận, ẩn chức người chơi không có vũ khí dùng, nói ra quá mất mặt.